Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 512 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vương Khiêm đang đánh một trận cùng với Bạch Thủy Sơn. Tuy rằng người này đã dung hợp lực lượng bản nguyên, nhưng mà có vẻ dường như vẫn đánh không lại Bạch Thủy Sơn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 512 có tựa đề Vương Khiêm làm rất tốt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vương Khiêm, người quá yếu. Đánh lại đi. Người ngay cả sức để mà đánh lại cũng không có sao. Còn mẹ nó, bên ấy người cứ có dáng vẻ thiếu niên đắc chí. Thật lực của người, các bạn là chẳng xứng với sự khoác lác của người tự thổi phồng lên. Trong tiếng cười lớn, Bạch Thủy Sơn điên cuồng ngược Vương Khiêm. Tất cả mọi người ở đây như đến mức trợn mắt há mồm. Mọi chuyện trước mắt thật sự là quá khó tin rồi. Vương Khiêm đã sử dụng lực lượng bản nguyên, kết quả là vẫn bị treo lên đánh sao? Tuy rằng khi nãy Bạch Thủy Sơn thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng bọn họ cho rằng sau khi mà Vương Khiêm dùng lực lượng bản nguyên, song phương chí cũng phải có một hồi quyết chiến. Thế nhưng nào biết, hoàn toàn chính là nghiền ép nghiêng về một phía. Nếu như không có lực lượng bản nguyên, hiện tại Vương Khiêm đã bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Cũng không phải là bản nguyên của Bất Diệt Chúa Thể không mạnh, chỉ là thời gian mà Vương Khiêm dung hợp nó còn ngắn, sự lĩnh ngộ đối với bổn nguyên vẫn là quá ít. Mà Bạch Thủy Sơn ở trong Thất Thải Phù Đồ này sớm đã thành tu luyện hồn thể, trở nên vững chắc không gì sánh nổi. Còn 6 tầng sau, mặc dù đang tu luyện hư vô hóa vạn đạo, nhưng hồn thể của Bạch Thủy Sơn vẫn như cũ chiếm được rèn luyện cực lớn. Không sai, thể hư vô cũng có thể tu luyện, khí hư vô càng mạnh càng khó có thể giết chết. Cho dù là bọn họ đều là ngụy thể bất diệt cũng giống như vậy. Một bí thuật thổ hệ được mở ra, Vương Khiêm lập tức bị ấn trên mặt đất. Hiện tại, hắn ta đã không còn cả sức để mà nói chuyện nữa. Bạch Thủy Sơn thu tay lại, đi tới bên cạnh người Diệp Phiến hưng phấn không thôi nói. Thì sao hồn thể hư vô cũng có thể là tu luyện tới mức như vậy? Ta rốt cuộc đã hiểu được vì sao mà bất diệt lão tổ được xưng là bất diệt chúa tể rồi. Diệp Phiến cười nói. Bất diệt lão tổ cũng không phải là bất diệt chân chính, mà là rèn đúc hồn thể hư vô tới tình trạng khó có thể phá vỡ, giết chết. Tương lai, cho dù là người không thể đạt tới độ cao của ngày ấy, cũng có thể nhảy mắt giết chết đại đa số chúa tể cảnh. Nghe xong lời này, Bạch Thủy Sơn hưng phấn tới cực điểm. Cùng lúc đó, hắn ta nhìn về phía Diệp Phiến, gương mặt tràn đầy cảm kích. Sở dĩ hắn ta có ngày hôm nay hoàn toàn chính là bởi vì Diệp Phiến. Hôm nay, con đường hư vô của hắn đã mở, đối với con đường tu luyện về sau, hắn cũng đã có một phương thức xác định. Kể từ đó, tiền đồ của hắn thực sự không giới hạn nữa. Những người khác nhìn về phía Bạch Thủy Sơn đã ước ao đến nổi điên. Cho đến khi Bạch Thủy Sơn triển lộ thực lực, bọn họ mới rõ ràng ý nghĩa của Thất Thải Phù Đồ này nằm ở đâu. Cái này chính là phương pháp tu luyện mà Bất Diệt lão tổ chuyên môn định chế cho hồn thể hư vô. Hơn nữa, cũng chỉ dưới điều kiện đặc biệt này thì mới có thể rèn đúc ra con đường tu luyện của riêng mình. Có thể tưởng tượng, năm đó Bất Diệt lão tổ vì bộ phương pháp tu luyện này nhất định là đã hao tốn không ít tâm huyết, thậm chí có chuyên môn luyện chế ra một hỗn độn thiên bảo. Hiện tại, không gian bảy tầng này biến mất, bọn họ không thể nào tiếp tục tu luyện nữa. Thế nên, người tu luyện rất nghiêm túc ở đây khi trước, thu hoạch người đó đạt được sẽ càng lớn. Không thể nào nghi ngờ, Diệp Phiến cùng với Bạch Thủy Sơn là người được lợi nhất ở trong Thất Thải Phù Đồ. Bạch Thủy Sơn đã lợi hại như vậy, Diệp Phiến là đại viên mãn toàn bộ không gian bảy tầng, sẽ còn đáng sợ đến nhường nào. Bọn họ đã không có thể nào tưởng tượng được. Lúc này, mọi người hối hận đến mức xanh mặt. Hận không thể nào quay lại một lần nữa tu luyện cùng Bạch Thủy Sơn. Chỉ là, trên đời này không có thuốc hối hận. Trên mặt đất, Vương Khiêm giống như là một con chó chết, có cảm giác như là vạn niệm câu hồi. Chuyện này thực sự là quá đả kích người ta. Không gian bảy tầng đã biến mất rồi. Kế hoạch của chúng ta thế mà thực sự thành công. Trên mặt của Sơn Dương viết đầy nét hưng phấn. Không gian bảy tường biến mất, đã nói lên là bọn họ đã đạt được lực lượng bản nguyên. Nói cách khác thì hy vọng tìm được bất diệt chúa tể gia tăng thật lớn. Lão bà cũng kích động nói, cũng không biết có ai trong số bọn họ dung hợp được lực lượng bản nguyên không, hay hoặc là người nào dung hợp lực lượng bản nguyên. Sơn Dương chớp đôi mắt dề cười nói, thật ra bất diệt lão tổ thường nói hồn thể hư vô của Vương Khiêm có thể được xưng là một nửa hồn thể bất diệt. Nếu như có cơ hội, nói không chừng hắn có thể trở thành bất diệt chúa thể thứ hai. Thế như nói ai có hy vọng dung hợp bản nguyên nhất, trừ hắn ta ra không còn ai khác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Bọn họ đúng là không biết bất diệt lão tổ lại xem trọng Vương Khiêm đến như vậy. Vậy thì những người khác chẳng phải đều là làm nên sao? Sơn Dương cười nói, thế nhưng trong khu vực quản lý xảy ra chuyện gì, dù cho là những người khác chiếm được lực lượng bản nguyên cũng vô dụng thôi, bởi vì bọn họ không thể nào dung hợp bản nguyên. Vân Nghê sư muội, lúc này đây sợ rằng người đã tính sai rồi. Trên khuôn mặt vạn năm bất biến của Vân Nghê vẫn không hề bận tâm. Chẳng qua đối với lời đánh giá này của bất diệt lão tổ, nàng cũng rất bất ngờ. Nàng tin vào ánh mắt của chính mình, nhưng ánh mắt của mình có lợi hại cũng là kém hơn bất diệt lão tổ chứ. Lẽ nào lúc này đây thực sự là nhìn lầm sao? Dạ, dạ rồi. Bỗng nhiên bà lão hô lên, bóng người nườm nượp bay ra từ bên trong thất thải phù đồ. Vương Khiêm dung hợp bổn nguyên vẫn còn chưa thể thành thạo nằm giữ. Giữa trăm người mênh mông này có vẻ như cực kỳ chói mắt. Mấy vị đại đế tôn liếc mắt liền đã trông thấy. Trên mặt của Sơn Dương lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Bản nguyên của bất diệt lão tổ quả nhiên vẫn là người của mình chiếm. Vương Khiêm, làm tốt lắm. Bản tọa biết là người sẽ không có để cho bản tọa thất vọng mà. Sơn Dương cười lớn tiến lên nghênh đón. Trong lúc nói chuyện vẫn còn vui vẻ nhìn mấy đại đế tôn khác, ý kia vô cùng rõ, đa tạ. Vân Nghê hơi nhíu mày, ở trong lòng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên bản thân vẫn nhìn lầm sao? Được rồi, nhân tộc này bụng dạ khó lường, vẫn là nên giết đi. Chỉ đã đến gần nhìn lại, trạng thái của mọi người lại một trời một vực. Vương Khiêm đạt được bổn nguyên, thế nhưng rũ đầu cụp đuôi, dáng dấp vô cùng là ủ rũ. Mà phía bên kia, Bạch Thủy Sơn thì hùng dũng oai vệ, khí vũ hiên ngang, giống như là một con gà trống kiêu ngạo. Nhìn thấy một màn này, Sơn Dương cũng hơi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì chứ? Vương Khiêm đi đến trước mặt Sơn Dương, vô tình nói, Sơn Dương đại nhân. Sơn Dương nhớn mày nói, người có được bản nguyên rồi, thế nào mặt dị dàng như vậy? Vương Khiêm vừa nghe thì càng thêm cay đắng. Hắn cao hứng không nổi. Người coi bản nguyên là bảo bối, người ta lại bỏ đi giống như là rẻ rách vậy. Là người ta không cần, cho nên ta mới nhặt được đấy. Được rồi, coi như là nhặt được, vốn là một chuyện vui vẻ. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cho hắn thật sự là không vui vẻ nổi. Quá đả kích người rồi. Vương Khiêm cay đắng cười nói, Sơn Dương đại nhân, cái bản nguyên này thực sự không phải là ta có được. Sơn Dương vừa nghe nhớ thời liền sáng tỏ, đắc ý. Thì ra là vậy sao? Không phải là người có được thì sao chứ? Bản nguyên này là người dung hợp, vậy đó là bản lĩnh của người rồi. Những người khác càng lợi hại hơn, dung hợp không được bản nguyên thì đó cũng là bùn nhão không dính tường thôi, không có chịu nổi một đòn. Sơn Dương càng nói, Vương Khiêm lại càng muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Bên cạnh đã có không ít ngụy thể bất diệt bật ra tiếng cười. Chân mày của Sơn Dương nhíu chặt lại, trầm giọng nói, có gì đáng cười sao? Lẽ nào là bản tọa nói không đúng? Những người khác không dám nói một lời nào. Bạch Thủy Sơn lại cười nói, Sơn Dương đại nhân, ngài nói không đúng rồi. Bản nguyên này chính là Diệp Viễn lấy. Không phải là hắn không dung hợp được bản nguyên, mà cái bản là hắn không thèm. Hắn không chỉ không thèm, còn làm cho ta chẳng thèm luôn. Nếu như không chia lượt dung hợp, cũng không tới phiên cái tên của Mục Phương Khiêm này dung hợp đâu. Tên cụi mục sao? Hắn ta thật sự không dám tin vào lỗ tai mình. Một thiên tài có thể dùng hợp bản nguyên chúa tể trí cao, vậy mà lại bị người ta nói là tên vô dụng. Thế giới này đã trở nên điên cuồng như vậy từ khi nào? Tên nhóc họ Bạch, đừng tưởng rằng có sự bảo kê của lão tổ nhà người thì có thể phát ngôn bừa bãi trước mặt bản tọa. Người thật sự cho rằng dùng hợp bản nguyên là một chuyện rất dễ sao? Theo bản tọa thấy, rõ ràng là các người không thể nào dùng hợp được bản nguyên. Không ăn được nhỏ nên nói nhỏ chua sao? Sơn Dương nhìn Bạch Thúy Sơn, cười lạnh một tiếng nói. Sơn Dương không ngờ hắn ta thốt ra lời này lại đưa đến một trận tiếng cười. Cả bất diệt thể ở trong tháp thất thải đều bật tiếng cười. Mặc dù Sơn Dương là đại đế tôn danh chấn bất diệt hồn vực, thế nhưng lúc này đây hắn ta lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ. Hắn ta lại có thể bị một đám giả bất diệt thể vô dụng cười sao? Từ nãy đến giờ cái đám xác rưởi các người vẫn không ngừng cười. Cầm miệng lại hết cho bản tọa, Sơn Dương tức giận nói. Bản nguyên cường giả giận dữ, mọi người lập tức ngậm miệng, không ai dám cười đùa nữa. Nhưng cuối cùng Sơn Dương cũng đã nhận ra một điều, dường như mọi chuyện không giống như những gì mà hắn ta tưởng tượng. Vương Khiêm, người mau nói, ở bên trong thất thải rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sơn Dương trầm giọng nói. Dạ Sơn Dương đại nhân, ta... Vương Khiêm ấp úng. Sơn Dương đại nhân, mặc dù là Vương Khiêm là một kẻ vô liêm sỉ, thế nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy ngại ngùng khi mà nhắc đến chuyện xảy ra ở bên trong tháp thất thải đấy. Hay là để ta nói cho người biết đi. Bạch Thúy Sơn cười nói. Sơn Dương thấy Vương Khiêm vẫn mang dáng vẻ ấp úng như cũ, thì hừ lạnh một tiếng, coi như thầm chấp nhận. Trong lòng của mấy vị đại đế tôn cũng tràn ngập vẻ nghi ngờ, ai nấy đều vểnh tai lên lắng nghe. Mọi người nghe xong thì càng cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù bọn họ có được kiến thức uyên thâm, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ở bên trong tháp thất thải lại xảy ra chuyện kinh khủng đến như vậy. Mà người khởi xướng tất cả những chuyện này chính là Diệp Viễn. Ngay cả Vân Nghê cũng vậy. Ánh mắt khi mà nhìn về phía Diệp Viễn của nàng ta giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Bọn họ cho rằng với kết quả lạc quan nhất thì số người đi ra khỏi tháp thất thải lần này nhiều nhất cũng chỉ chừng khoảng một người mà thôi. Không ai có thể ngờ đến con số này phải mà lại lên đến 100 người. Hơn nữa, thực lực của hơn 100 người này đều là tiến bộ vượt bậc. Một Bạch Thúy Sơn lại có thể là đánh bại được Vương Khiêm đã dùng hợp bản nguyên. Đồ vô dụng! Sơn Dương giận sôi người. Vương Khiêm đúng là một tên vô dụng chính cống. Đã dùng hợp được bản nguyên, vậy mà còn bị người ta trà đạp. Làm mất hết mặt mũi của trung tâm hồn vực rồi. Mộ Sư Tỷ, người nói Diệp Viễn chính là một trò cười. Minh Kiến Sư Huynh, người nói Diệp Viễn chính là bồn nháo không chắc nổi tưởng. Sơn Dương Huynh, ở trước mặt ta người đã từng khoe khoang Vương Khiêm lợi hại đến nhường nào? Vân Nghê vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng như băng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Trên mặt của ba người kia lập tức cảm thấy nóng rát một trận. Trong thời gian hơn một tháng này, bọn họ đã khinh thường Diệp Viễn không biết bao nhiêu lần. Vân Nghê vẫn là không lên tiếng. Ai ngờ nàng ta nhịn cả một tháng, cuối cùng thì cũng đã phản công lại được rồi. Không phải là nàng ta không thể không để ở trong lòng, mà là vào thời khắc quan trọng nhất sẽ cho các người một kích chí mạng mà thôi. Một cú tát thật sự vang dội. Diệp Viễn nghe thấy thì không khỏi trợn mắt há mồm. Quả nhiên là không thể nào trêu chọc nữ nhân, đặc biệt là những nữ nhân giỏi ngụy trang. Để cho các người nhảy nhót trước, đợi đến khi các người chơi xong thì đến lượt ta. Hơn nữa phải là một chiều chí mạng. Diệp Viễn vẫn cảm thán không thôi, thì thấy Vân Nghê nhìn về phía mình, thản nhiên nói. Nếu như Vương Khiêm đã dùng hợp được bản nguyên, thì ngươi trở thành kẻ vô dụng rồi. Ngươi có thể đi chết. Lời của Vân Nghê không mang theo một chút nào tình cảm. Trong nháy mắt, Diệp Viễn lập tức cảm nhận được một luồng sát khí lạnh thấu xương, khiến cho hắn hít thở không thông. Nữ nhân này không hề nói đùa. Nàng ta đã hoài nghi động cơ của hắn, thật sự là muốn giết người diệt khẩu. Ý của nàng ta chính là người đã không có giá trị lợi dụng, có thể đi chết được rồi. Cho dù thực lực hiện tại của Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt Vân Nghề, hắn vẫn không có khả năng phản đòn. Nữ nhân này vô cùng mạnh. Ra đầu Diệp Viễn tê dại, nữ nhân này nói trở mặt, lập tức trở mặt ngay, đúng là gấp không kịp thở. Tất nhiên Diệp Viễn biết hành động của mình đã chọc giận Vân Nghề. Ta bảo ngươi đi dùng hợp bản nguyên, ngươi không làm, lại còn trực tiếp ném bản nguyên cho người khác sao? Đối với ngũ đại vực mà nói, bất diệt bản nguyên này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Người nào dung hợp được bản nguyên thì chẳng khác nào trở thành đệ tử thân truyền của bất diệt lão tổ. Đợi đến khi bất diệt chúa tể trở về thì vị trí của vực đó cũng sẽ trở nên khác biệt. Được rồi, ta coi trọng người như vậy, người quay đầu lại bán ta đi. Không giết chết người thì chẳng phải là sẽ có lỗi với người sao? Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, vội vàng nói. Đợi đã. Mặc dù Vương Khiêm đã dung hợp được bản nguyên, nhưng chưa chắc hắn ta có thể tìm được bất diệt lão tổ. Có lẽ là ta có thể giúp đỡ các người. Vừa dứt lời, sắc mặt của ngũ đại bản nguyên cường giả lập tức liền biến đổi. Tất cả những bất diệt thể giả ở đây cũng là ngạc nhiên không thôi. Cái gì? Cái gì mà tìm được bất diệt lão tổ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ây da, chẳng trách bọn họ lại phong tỏa tháp thất thải lại. Hóa ra là như vậy. Diệp Viễn cùng với Vương Khiêm đều ăn ý, không nói ra chân tướng. Lúc này, dưới tình thế cấp bách, Diệp Viễn buột miệng nói ra. Thoáng cái, tất cả mọi người đều giật mình. Bất diệt lão tổ đã xảy ra chuyện. Đó chính là một chuyện lòng trời lở đất. Bất diệt lão tổ còn sống, bất diệt hồn vực sẽ còn tồn tại. Thế nhưng lão chết đi, bất diệt hồn vực khó mà giữ. Đó chính là đạo lý mà tất cả mọi người đều rõ. Sơn Dương tức giận nói, Diệp Viễn, người muốn chết sao? Bản nguyên đã được Vương Nguyên dung hợp rồi, không có liên quan gì đến người nữa. Nếu như mà Vân Nghề sư muội muốn giết người, vậy thì người mau đi chết. Giờ khắc này, ngũ đại cường giả tức giận không thôi, hận không thể nào giết chết Diệp Viễn ngay lập tức. Sơ Dương không nói một lời, trực tiếp liền giơ đao xông tới. Hắn ta ngửa mắt Diệp Viễn đã lâu, lúc này tất nhiên là muốn ra tay trước để mà chiếm ưu thế. Mặc dù Sơn Dương chỉ tùy tiện đánh ra một trường, thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, đây chính là nguy cơ diệt thế. Dường như thân thể của hắn đã bị cố định tại chỗ, không thể nào nhúc nhích. Bản nguyên cường giả quá mạnh mẽ. Sắc mặt của Sơn Dương thay đổi, chiêu đánh lén của hắn ta vậy mà lại bị Vân Nghề tiện tay hóa giải. Để cho hắn nói, Vân Nghề nói với giọng thản nhiên, không hề quan tâm đến thể diện của Sơn Dương. Mặc dù ở trạng thái hồn thể, nhưng sau lưng Diệp Viễn đã thoát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, thông qua tìm bản nguyên này để tìm kiếm bất diệt lão tổ, đó chỉ là suy đoán của các người thôi. Các người có dám khẳng định rằng chắc chắn Vương Khiêm sẽ tìm được bất diệt lão tổ không? Thế nhưng ta thì có thể. Sơn Dương thẹn quá hóa giận, hắn ta cười lạnh. Ngay cả bản nguyên của lão tổ cũng không tìm được ông ta, người dựa vào cái gì mà nói như vậy? Diệp Viễn cười lạnh. Dựa vào, ta chính là bất diệt hồn thể thực sự. Sơn Dương nghe vậy thì cười lớn. Đúng là cái chuyện cười. Tam thập tam thiên đã tồn tại nhiều năm đến như vậy, cũng chỉ có duy nhất một bất diệt thể, đó là bất diệt lão tổ. Người lại dám lớn tiếng nói ra mà không biết ngượng. Mày thật sự cho rằng đám đại đế tôn chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Lão bà cũng cười lạnh. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, có không biết bao nhiêu những bất diệt thể giả xuất hiện, ai nấy đều nói mình là hồn thể hư vô, thế nhưng bọn họ đều không phải. Người dựa vào cái gì mà nói mình chính là hàng thật? Diệp Viễn nhìn Sơn Dương giống như đang nói đúng thế, trông người giống như là một tên ngốc vậy. Không đợi Sơn Dương phát cáu, Diệp Viễn lập tức nói, trước khi tiến vào tháp thất thải, ta cũng không dám khẳng định ta chính là hồn thể hư vô. Thế nhưng bây giờ ta dám khẳng định chắc chắn, ta chính là hồn thể hư vô thực sự. Nói khoác không biết ngượng, ăn nói linh tinh. Người nói người chính là hồn thể hư vô thật sự, không cảm thấy buồn cười sao? Sơn Dương cười lạnh. Diệp Viễn, nếu như nói có một hồn thể hư vô thật sự, vậy thì người đó chỉ có thể là ta thôi. Bởi vì ta đã dung hợp với bản nguyên của bất diệt lão tổ. Chuyện người có thể qua cửa chỉ nói rõ một điều, đó là ngộ tính của người cao. Người làm như thế nào để chứng minh mình chính là bất diệt hồn thể đây? Vương Khiêm lúc này thấy có cơ hội tới thì cũng không nhịn được lên tiếng phản bác. Chuyện liên quan đến bất diệt hồn thể chỉ có bất diệt lão tổ mới có thể chứng minh. Những người khác, cho dù ai nói cũng là không tính, cũng không thể nào chứng minh được. Chính vì vậy, Đây chính là một thời cơ tốt để mà giết chết Diệp Viễn. Người khinh thường, không thèm dung hợp bản nguyên, bây giờ tự nếm trái đắng đi. Trong lòng của Vương Khiêm vô cùng thư sướng. Bà lão, Mộ sư tỷ cũng nói, Vương Khiêm nói rất đúng, người dùng cách gì để chứng minh mình chính là bất diệt hồn thể. Vân Nghe không nói gì, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như băng, coi như là thầm chấp nhận ý kiến của những người này. Không muốn chết thì mau chứng minh đi. Diệp Viễn biết rõ khoảnh khắc nguy hiểm nhất của bản thân đã qua. Nữ nhân Vân Nghe này cũng khá coi trọng hắn. Khi ở bên trong Thác Thất Thải, mỗi một quan Diệp Viễn đều tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, chỉ có hắn mới có thể lĩnh ngộ truyền thừa mà bất diệt lão tổ để lại. Ta cảm thấy hắn thật sự chính là một bất diệt hồn thể. Lúc này, Bạch Thúy Sơ đột nhiên lên tiếng. Lời này xuất phát ra từ đáy lòng của anh ta. Chưa đủ thuyết phục. Giọng điệu của Vân Nghe vẫn lạnh lùng như cũ. Nghe xong lời này, trong lòng của Vương Khiêm cực kỳ vui mừng. Mặc dù hắn ta không biết nguyên nhân gì khiến cho Vân Nghe thay đổi thái độ như vậy, thế nhưng chỉ cần giết chết Diệp Viễn là đã đủ rồi. Về phần chứng minh Diệp Viễn chính là bất diệt hồn thể, chuyện này là không có khả năng. Diệp Viễn, trừ khi là người có thể tìm được bất diệt lão tổ, nếu như không, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Vương Khiêm nói với vẻ mặt đắc ý. Diệp Viễn chỉ cười cười, khí thế đột nhiên bộc phát. Một luồng hồn lực vô cùng mạnh phóng thẳng lên trời. Trên không trung xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá có ba chữ vạn bị phong ấn. Hành động này khiến cho mọi người lập tức thốt lên. Đây chính là cánh cửa vĩnh sinh. Diệp sư thật đúng lợi hại, thế mà hắn có thể triệu hoán một cách dễ dàng như vậy. Diệp sư muốn dùng đế cảnh để mà chứng minh chính mình sao? Ta cảm thấy khả năng Diệp sư chính là bất diệt hồn thể thực sự rất lớn. Trên đỉnh đầu của Diệp Viễn lúc này xuất hiện một cánh cửa đá, gọi là cánh cửa vĩnh sinh. Chỉ cần có thể triệu hồi được cánh cửa vĩnh sinh thì coi như đã bước chân vào cảnh giới đế vân thiền. Tu luyện đến nửa bước đế cảnh là để triệu hồi ra cánh cửa vĩnh sinh. Đối với người khác mà nói, bước này khó như lên trời. Nhưng hồn lực của Diệp Viễn lại triệu hồi một cách vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi mà đạt đến đế cảnh, tu luyện có quan hệ mật thiết với cánh cửa vĩnh sinh. Ba chữ vạn bị phong ấn chính là đế cảnh tam trọng thiền. Ba đã phong ấn chính là ba phần xiềng xích. Muốn bước chân vào chúa tể cảnh thì phải dùng lực bản nguyên phá vỡ đạo phong ấn thứ ba, mở ra cánh cửa vĩnh sinh, từ đó siêu thoát luân hồi, trường sinh bất tử. Cường giả chúa tể cảnh không có bị thiên đạo ràng buộc, không phải kinh lịch đạo kiếp. Chỉ cần là không bị giết chết, bọn họ có thể trường tồn hậu thế. Chỉ có điều, thời gian trôi qua, cường giả chúa tể cảnh cũng phải trải qua nhiều lần thay máu. Không có một người nào có thể thực sự trường sinh bất tử. Sau khi mà đến hồn tộc, Diệp Viễn trải qua cuộc khảo hạch của Niết Hồn Điện, sau đó lại tiến vào ngộ đạo của Tháp Thất Thải. Cuối cùng thì cũng lĩnh ngộ được tầng thứ ba của thần diễn. Hán tích tiểu thành đại, triệu hoán cánh cửa vĩnh sinh giống như là lấy đồ ở trong túi. Cánh cửa vĩnh sinh? Cái tên này đột phá đế cảnh vào lúc này sao? Chỉ có điều đột phá đế cảnh thì có thể là chứng minh người chính là bất diệt hồn thể sao? Đúng là chuyện nực cười. Vương Khiêm bật cười nói. Sơn Dương cũng cười lạnh. Thật quá ngây thơ. Hắn cho rằng chỉ cần đột phá đến đế cảnh thì sẽ không phải chết sao? Vân Nghe sư muội, chuyện quan trọng nhất bây giờ chúng ta cần phải giải quyết đó là đi tìm lão tổ, không thể nào trì hoãn thêm nữa. Chẳng lẽ người lại muốn lãng phí thời gian ở đây? Bà lão cũng gật đầu nói. Tìm lão tổ mới là chuyện quan trọng nhất, Vân Nghe. Người có thời gian thì cứ ở đây mà chơi đùa với hắn ta. Chúng ta muốn đi tìm lão tổ. Vẻ mặt của Vân Nghe vẫn như trước, chỉ thản nhiên nói. Các người đã quên truyền thuyết về bất diệt lão tổ rồi sao? Truyền thuyết? Truyền thuyết gì vậy? Vương Khiêm hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Thế nhưng toàn thân của bốn người còn lại đều chấn động lên. Bọn họ thật sự là đã quên mất chuyện này, bởi vì truyền thuyết kia đã quá cổ xưa. Sơn Dương hít mắt lại nói. Người cho rằng hắn có thể làm được sao? Cái này không có khả năng. Bà lão nói. Nói đùa gì vậy? Đó cũng chỉ là một truyền thuyết thôi. Ngay cả bất diệt lão tổ cũng chưa từng thừa nhận bao giờ. Vân Nghe nhìn bà ta một cái, nói với giọng bình thản. Ngươi là cái thá gì mà Bất Diệt lão tổ phải giải thích với ngươi chứ? Lão ấu bị những lời này của nàng ta chọc tới mức suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Minh Kiến đại đế tổ nói, những chuyện này cũng là vô cùng bí ẩn, với thân phận của chúng ta cũng chỉ nghe nói đến mà thôi, làm sao tên tiểu tử kia lại biết? Vân Nghe nói, chuyện này không quan trọng, quan trọng là hắn có thể làm được không? Sắc mặt của bốn người đều thay đổi, không nói thêm gì. Vương Khiêm vẫn không hiểu, hắn ta hỏi, các vị lão tổ, rốt cuộc các người đang nói chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đột phá đế cảnh thì có thể là tạo ra kỳ tích sao? Sở Trường hít mắt lại nói, từ trước đây rất lâu, khi mà Niết Hồn tộc chưa xuất hiện chúa tể cảnh trí cao, đã có một loại truyền thuyết. Khi đó, Niết Hồn tộc bị khí hồn tộc áp bức làm nô lệ, chỉ là một nhánh của khí hồn tộc mà thôi. Mãi cho đến khi Bất Diệt lão tổ xuất hiện, lúc Bất Diệt lão tổ chứng đạo đế cảnh, lập tức lĩnh ngộ bản nguyên hư vô. Ông ta chính là người duy nhất có thể lĩnh ngộ ra sự tồn tại của bản nguyên ngay khi còn ở cảnh giới đế phân thiền. Nhờ vậy, ông ta đã dẫn dắt Niết Hồn tộc chúng ta quật khởi, nâng địa vị của chúng ta ngang hàng với khí hồn tộc. Nếu như, ta nói là nếu như, trong lúc đột phá đế cảnh, tiểu tử này có thể lĩnh ngộ được bản nguyên hư vô, vậy chắc chắn hắn chính là Bất Diệt thuần thể. Điều này không còn gì phải nghi ngờ nữa, bởi vì nhiều năm trôi qua, chỉ có duy nhất Bất Diệt lão tổ làm được. Lời nói của Sơn Dương khiến cho một đám Bất Diệt thể giả lập tức bùng nổ. Lúc này bọn họ mới biết, hóa ra hồn thể hư vô chính là như vậy. Chẳng trách mà địa vị của Bất Diệt thể giả ở thể Niết Hồn tộc vô cùng thấp. Hóa ra đám Bất Diệt thể giả bọn họ thật sự chỉ có thể làm Bất Diệt thể giả mà thôi. Thế nhưng Diệp Phiến thì sao chứ? Chuyện này không có khả năng. Vương Khiêm nghe vậy lập tức nói với giọng vô cùng khẳng định, Bất Diệt chúa tể chính là duy nhất muôn đời. Diệp Viễn hắn có tài đức gì mà có thể đi theo bước chân của Bất Diệt lão tổ chứ? Mộ Sư Tỷ cũng cười lạnh. Phần Nghề, người thật sự đang lãng phí thời gian. Chúng ta chậm trễ một lần, Bất Diệt lão tổ sẽ nguy hiểm thêm một phần. Bây giờ ta hoài nghi là người đang có ý đồ khác. Sơn Dương, bản tọa cảm thấy bây giờ người lập tức đi mời Ngự Thiên Đại Nhân đến đây thành lý môn hộ. Lời này của nàng ta hoàn toàn là đang nói cho Vân Nghề nghe. Vốn dĩ, ngũ đại hồn vực vẫn luôn tồn tại sự mâu thuẫn. Vì cứu Bất Diệt lão tổ, cho nên bọn họ mới tụ tập tại đây. Sơn Dườn nhớn mày, gật đầu nói, Vân Nghề sư muội, tình huống hiện tại vô cùng khẩn cấp. Nếu như mà người cứ khăng khăng cố chấp chờ tiểu tử này, vậy thì bản thỏa đánh đắc tội rồi. Vân Nghề nghe xong thì vẫn thản nhiên nói, xin mời. Dầu muối không ngấm, nữ nhân Vân Nghề này rất cá tính, nàng ta không thèm quan tâm đến cách nhìn của người khác. Có vẻ như Sơn Dương sắp không nhịn được nữa, hắn ta hừ lạnh một tiếng, một đạo hồn lực phá không bay ra. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Vân Nghề vẫn rơi xuống trên người Diệp Viễn, không hề quan tâm đến hành động của Sơn Dương. Một lát sau, hư không chấn động lên, một bóng người bước ra từ bên trong hư không. Đó chính là người đứng đầu của trung tâm hồn vực, Ngự Thiên Chúa Tể. Bái kiến Ngự Thiên Đại Nhân. Đám người Sơn Dương hành lễ với Ngự Thiên Chúa Tể, Vân Nghề lại vẫn thờ ơ như không. Ở trong lòng của Ngự Thiên Chúa Tể cảm thấy không vui, hắn ta trầm giọng nói, nếu như Vương Khiêm đã dùng ngờ với bản nguyên lão tổ, vậy thì còn chờ gì nữa? Tiểu nhi càn quấy mà các người cũng để nguyên cho hắn ta làm bậy sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phiến đang đột phá, tràn đầy sự khinh thường. Nhập đế cảnh, lĩnh ngộ bản nguyên, năm đó bản thân hắn ta cũng đã từng thử qua, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thật sự là vô cùng khó. Từ trước đến nay, chỉ có một người, đó là Bất Diệt mà thôi. Thứ mà hắn ta lĩnh ngộ tất nhiên không phải là hồn nguyên hư vô, độ khó của nó còn kém xa bản nguyên hư vô. Thế nhưng, hắn ta vẫn cảm thấy khó như lên trời. Trên thực tế, không phải là chỉ một mình hắn ta, mà là có rất nhiều những người nhập đế cảnh muốn lĩnh ngộ bản nguyên, thế nhưng tất cả đều thất bại. Bây giờ, người lại nói với ta, người có thể lĩnh ngộ bản nguyên, đúng là chuyện cười. Trong lúc nói chuyện, Ngự Thiên Chúa Tể bá đạo thi triển hồn lực, muốn giết chết Diệp Viễn. Bây giờ, ta cũng đã đột phá Chúa Tể. Nếu như mà người dám ra tay, ta sẽ cho cùng với người cá chết lưới rách. Vân Nghê nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói chuyện vậy. Nhưng hồn lực của Ngự Thiên Chúa Tể lại bị kìm chế. Các người muốn đi thì mau dẫn Vương Khiêm đi. Nếu như Diệp Viễn không thể nào lĩnh ngộ bản nguyên, thì ta sẽ tự tay giết chết hắn, không cần người khác tới làm thay. Tất nhiên, nếu như mà các người còn cảm thấy có vấn đề gì, thì ta cũng sẽ tiếp đến cùng. Vân Nghê nhẹ nhàng nói, nghe có vẻ vô cùng dịu dàng, thế nhưng trong lời nói lộ ra vẻ nghiêm túc, uy nghi. Đối với người khác mà nói, Chúa Tể Cảnh chính là đỉnh núi cao vời vợi mà cả đời bọn họ không thể nào leo tới. Nhưng ở trong mắt của Vân Nghê, nó lại giống như là một gò đất nhỏ cao khoảng 10 trượng. Ta muốn leo lên thì sẽ leo. Ngự Thiên Chúa Tể chính là Chúa Tể đứng đầu trung tâm hồn vực. Nhưng giờ khắc này, hắn ta lại do dự. Những người khác, cho dù là Sơn Dương, cũng không biết thực lực của Vân Nghê. Nhưng hắn ta lại biết rõ, nếu như Vân Nghê muốn liều mạng, e rằng sẽ dẫn đến một trận máu tanh mưa máu cho Bất Diệt hồn vực. Uy hiếp, đây là uy hiếp một cách trần trụi. Ta đường đường chính là một Chúa Tể, chẳng lẽ còn bị một tên Đế Thích Thiên giống như người uy hiếp sao? Nếu như Vân Nghê sư điệt tin tưởng hắn như vậy, vậy thì hãy cùng chờ xem. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Chuyện này là sao chứ? Người chính là Chúa Tể, có cần mặt mũi hay không vậy? Thế nhưng lúc mọi người ở đây còn đang kinh ngạc, cánh cửa vĩnh sinh đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh huyền diệu khó lường. Có lẽ luồng sức mạnh này không mạnh lắm, thế nhưng cũng đủ khiến cho các cường giả Chúa Tể Cảnh cũng phải thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt này, Diệp Viễn đang đột phá cũng mở hai mắt ra, dường như bí mật có thể khám phá thế giới được ẩn giấu ở trong cánh cửa vĩnh sinh đang bị hắn ta nắm giữ. Đây chính là cánh cửa vĩnh sinh sao? Có phải như tất cả bí mật của ta đều biến thành trò cười ở trước mặt hắn? Rốt cuộc thì cánh cửa này dẫn đến nơi nào? Trong lòng Diệp Viễn thầm nghĩ. Thực ra, khi mà còn ở trong tháp thất thải, hắn đã mơ hồ cảm nhận được đôi chút. Với hắn mà nói, đột phá đế cảnh đó chỉ là một chuyện thuận tay. Quá trình tích lũy ở tầng thứ hai của thần diễn đã đủ để Diệp Viễn đột phá đế cảnh. Nhưng truyền thừa mà Bất Diệt Chúa Tể lưu lại đã mở ra cho hắn một cánh cửa mới, giúp hắn lĩnh hội được cảnh giới mới. Lúc này, luồng khí tức bản nguyên kia bao trùm trọn vẹn cả người Diệp Viễn lại. Mọi thứ giống như nước chảy thành sông. Nhưng ở trước mặt mọi người lại là một cảnh tượng long trời lở đất. Bản nguyên, đó chính là bản nguyên. Đế cảnh lĩnh ngộ bản nguyên, hắn ta thực sự chính là Bất Diệt hồn thể. Chẳng trách hắn lại coi thường, không muốn dùng hợp với bản nguyên của Bất Diệt lão tổ. Hóa ra ta đã tính từ trước rồi, có được bản nguyên của chính mình lại không cần phải dùng hợp với bản nguyên của người khác. Đúng như vậy, ngoài trừ bản thân Bất Diệt hồn thể ra, ai có thể phá quan ở tại tháp thất thải một cách dễ dàng như vậy? Ngay khi bản nguyên xuất thế, tất cả Bất Diệt thể xa ở đây đều trợn mắt há mồm. Ánh mắt của Ngự Thiên Chúa Tể cũng trừng lớn. Chuyện này sao có thể được? Thế mà hắn ta lại là Bất Diệt hồn thể sao? Ngự Thiên lúc này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt của Vương Khiêm thì nóng rát. Hắn ta bị vả mặt vô số lần. Chỉ có điều, lúc này còn chấn động hơn bất cứ một thời khắc nào. Cho dù Diệp Viễn có đánh mặt hắn ta sưng vù, thì hắn ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Diệp Viễn thật sự là một Bất Diệt hồn thể. Thế nhưng bây giờ, hắn ta không thể nào không tin. Người duy nhất muôn thuở, đã qua rất nhiều năm, chỉ có duy nhất Bất Diệt Chúa Tể mới làm được. Hôm nay, Diệp Viễn lại làm được. Vừa rồi, Mộ Sư Tỷ, Minh Kiến, Sơn Dương vẫn luôn là trào phúng không thôi. Bây giờ ai nấy đều im miệng. Bởi vì Diệp Viễn nằm giữ bản nguyên đã thực sự không thể nào nghi ngờ. Trong đôi mắt đẹp của Vân Nghê hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng ta đánh giá Diệp Viễn rất cao. Vì vậy, cho dù nàng ta không biết mục đích của Diệp Viễn, thế nhưng vẫn cố gắng để cho hắn ta có thể bước vào tháp thất thải. Cho dù trước đây, Diệp Viễn đã từng nói bản thân hắn có thể nắm giữ bản nguyên, thì nàng ta cũng không ôm hy vọng gì. Không ngờ, tự hy vọng mong manh này lại trở thành sự thật. Cánh cửa vĩnh sinh dần biến mất. hồn lực của Diệp Viễn tăng vọt, đã đạt đến cảnh giới đế vân thiền. Hắn nhìn về phía Vân Nghề, thản nhiên nói, bây giờ có thể chứng minh ta chính là bất diệt hồn thể chưa? Vân Nghề trầm mặc. Từ trước đến nay, hồn tộc chỉ có hai vị có được bất diệt hồn thể. Nàng ta tin rằng chắc chắn giữa hai vị bất diệt hồn thể này sẽ có một mối liên hệ. Nhưng bây giờ nàng ta lại cảm thấy hơi sợ. Nàng ta sợ rằng Diệp Viễn sẽ thoát ra khỏi tầm khống chế của mình. Người này vô cùng nguy hiểm. Để cho hắn đi tìm bất diệt lão tổ thực sự là một lựa chọn đúng đắn sao? Rốt cuộc tiểu tử này có mục đích gì? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vân Nghề. Cường giả chúa thể cảnh là Ngự Thiền trực tiếp lại bị mọi người ngó lờ. Rõ ràng người quyết định sống chết của Diệp Viễn không phải là Ngự Thiền chúa tể, mà chính là Vân Nghề. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Im lặng một hồi lâu, Vân Nghề đột nhiên lên tiếng. Lúc này đám người Sơn Dương, Lão Ẩu, Minh Kiến đều ngậm miệng lại. Bọn họ im lặng đi theo Vân Nghề rời khỏi trung tâm hồn vực, không hề phản đối. Khi trước bọn họ có thể dùng lý do không dung hợp được bản nguyên để mà chào phúng Diệp Viễn, thế nhưng hiện tại bọn họ có thể nói gì sao? Hắn chính là hồn thể hư vô, là sự tồn tại giống như bất diệt lão tổ, là người thứ hai từ trước đến nay. Trong quá trình tìm kiếm bất diệt lão tổ, rõ ràng Diệp Viễn rất có quyền lên tiếng. Diệp Viễn cũng không nói thêm điều gì, hắn rời đi cùng với mấy vị cường giả. Trên đường đi, một đám cường giả tụ tập lại. Cứ một người đến là nhìn Diệp Viễn với ánh mắt không thể nào tưởng tượng được. Cả đoàn người đi ra khỏi bất diệt hồn vực, đi đến bờ biển. Trên biển, một chiếc cửa đá vô cùng lớn xuất hiện ở trước mặt đám người. Đây chính là cánh cửa hư giới. Nơi cuối cùng bất diệt lão tổ xuất hiện chính là nơi này. Trước đây, chúng ta đã phái rất nhiều người tiến vào cánh cửa hư giới, thế nhưng không một ai trở về. Hai người các người có thể cảm nhận một chút, xem có thể là cảm nhận được khí tức của lão tổ không? Vân Nghề nói. Cảm nhận được rồi. Bất diệt lão tổ thực sự là tiến vào từ cánh cửa vực thẳm này. Tâm thần của Vương Khiêm lúc này khẽ động, hắn ta lên tiếng. Ngự Thiên Chúa Tể nói, vậy thì đúng rồi. Hai người các người đi trước dẫn đường, chúng ta sẽ cùng đi vào cánh cửa vực thẳm. Trong cánh cửa vực thẳm có rất nhiều thứ cường đại tồn tại, có cả những thứ mà Chúa Tể Cảnh cũng phải kiêng kỵ. Mọi người nhớ cẩn thận. Lúc này, ở phía trước cánh cửa vực thẳm đã có rất nhiều những cường giả niết hồn tộc tụ hội. Tính mỗi cảnh giới bản nguyên thì đã có đến chừng khoảng 3-40 người. Ngay cả Chúa Tể Cảnh cũng đã đạt đến 10 người. Để cứu được bất diệt Chúa Tể, niết hồn tộc đã điều động gần 1/10 lực lượng của mình. Trước trận đại chiến giữa hồn tộc cùng với huyết tộc, đây đã là một sự điều động rất lớn. Mọi chuyện không thể nào chậm trễ, chúng ta mau vào. Ta đoán có lẽ bất diệt lão tổ đang ở trong vực sâu, bị một vật thể cường đại nào đó quân lấy. Một vị chúa tể lên tiếng. Mọi người gật đầu đồng ý. Ngự Thiên Chúa Tể nhìn về phía Diệp Viễn, khinh thường nói, ồn ào cả buổi, bản nguyên của người như thì mạnh, thế nhưng lại không có dùng được sao? Còn không có bằng Vương Khiêm. Diệp Viễn im lặng, không lên tiếng đáp lại. Cánh cửa vực thẳm chính là vết nứt không gian giữa hư vô Việt Thành Thiền cùng với Nhất Thiền. Bên trong có vô số những tà vật cường đại, thậm chí có những thứ có thể uy hiếp đến Chúa Tể. Có thể nói, đây chính là một tuyệt cảnh. Diệp Viễn, ngươi có muốn nói gì không? Vân Nghề đột nhiên lên tiếng. Diệp Viễn cười lắc đầu nói, không có gì. Vân Nghề cau mày nói, không nói thì ta giết ngươi. Diệp Viễn vô cùng bất đắc dĩ, nữ nhân này sẽ không bao giờ nói đạo lý với người. Được thôi, đúng là ta có cảm nhận được nơi này có khí tức của hồn thể hư vô, nhưng ta cảm thấy đó chỉ là một cạm bẫy. Bất diệt Chúa Tể không hề ở trong khe hở vực thẳm, ông ta đã rời đi theo hướng kia rồi. Diệp Viễn chỉ về một hướng khác nói. Vân Nghề nghe vậy nhíu mày hỏi, tại sao ngươi lại nói như vậy? Diệp Viễn nói, bên này có lưu lại một chút khí tức bản nguyên hư vô, thế nhưng lại vô cùng yếu ớt. Nếu như không cảm nhận kỹ thì không thể nào phát hiện ra. Hắn vừa dứt lời, Vương Khiêm lập tức cười nhạt một tiếng. Ý của người là người lĩnh ngộ bản nguyên cao cấp hơn Bất Diệt lão tổ sao? Ta không phát hiện ra, thế nhưng người lại phát hiện ra được, có đúng hay không? Diệp Viễn cười. Có cao cấp hơn Bất Diệt lão tổ hay không thì ta cũng không biết, thế nhưng ta chắc chắn rằng là cao cấp hơn người. Vương Khiêm đen mặt lại, trong nháy mắt hắn ta có một loại cảm giác giống như là mình bị vả mặt. Không biết là có cao cấp hay không, nhưng hiện tại Diệp Viễn đã tiến nhập đế cảnh, lĩnh ngộ bản nguyên, giết hắn ta dễ dàng giống như là bóp chết một con kiến. Ngự Thiên cũng nói, ý của người là có người cố tình che giấu khí tức của lão tổ, sau đó thì dụ chúng ta tiến vào cánh cửa vực thẳm này. Diệp Viễn gật đầu. Ngự Thiên cười nhạo. Đúng là cái rắm. Những điều người nói chẳng khác nào là cởi quần đánh rắm, vẽ vời lắm chuyện. Đường thời hồn thể hư vô là duy nhất. Điều này cho dù là hư vô Việt Hành Thiên hoặc là chư thiên khác đều biết rõ điều này. Trước đây, ai có thể nghĩ đến việc chúng ta sẽ tìm đến nơi này chứ? Chẳng lẽ người nọ có thể biết trước sao? Một vị chúa thể khác cũng gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy Ngự Thiên huynh nói đúng. Người nói bên kia có khí tức bản nguyên hư vô lưu lại. Thế nhưng người có cách nào có thể chứng minh không? Diệp Viễn không để ý tới hắn ta. Hắn nhún vai nói với Vân Nghề. Ta đã nói không có gì rồi. Thế nhưng mà người cứ buộc ta phải nói. Vân Nghề nói. Vậy ngươi không cách nào có thể chứng minh được chuyện này sao? Diệp Viễn lắc đầu. Khí tức này vô cùng yếu ớt. Vừa rồi suýt chút nữa thì ta cũng không để ý đến. Nếu như muốn truy tung vô cùng là khó khăn. Rõ ràng đối phương là một người vô cùng cẩn thận. Ngự Thiên mỉu môi tỏ ý khinh thường. Theo ta thấy, người có lòng khác chắc chắn chính là người. Tiểu tử không rõ lai lịch. Ai biết trong lòng người có tính toán gì không? Người không muốn để chúng ta tìm thấy Bất Diệt chúa thể, muốn để cho huyết tộc và khí hồn tộc đạt được mục đích, đúng không? Diệp Viễn nghe vậy thì mắt trợn lên. Đầu óc thiên này cũng giàu sức tưởng tượng quá rồi. Những vị chúa thể khác cũng không phải là kẻ ngu. Trên thực tế, từ thái độ của Vân Nghề đối với hắn, bọn họ đã nhìn ra được một chút chuyện rồi. Chỉ có điều bởi vì bản thân hắn đã lĩnh ngộ bản nguyên nên mới không giết mà thôi. So sánh với Vương Khiêm thì Diệp Viễn thật sự là không đáng tin. Tất nhiên cũng là do nguyên nhân Vân Nghề che chở hắn. Diệp Viễn nhún vai nói. Được rồi, vậy coi như là ta chưa nói gì. Mọi người cùng nhau tiến vào cánh cửa vực thẳm kia đi. Thế nhưng nếu như vào trong đó có gặp phải nguy hiểm gì, vậy thì đừng trách ta không nhắc nhở. Ngự Thiên lạnh lùng nói. Tin tưởng người thì chúng ta mới là gặp nguy hiểm đó. Đi. Một đoàn người sau đó tiến vào bên trong cánh cửa vực thẳm. Ở bên trong tối tăm không thấy ánh mặt trời, có vô số những tà vật. Hơn nữa thực lực của bọn chúng rất mạnh. Nhưng có 10 đại chúa tể mở đường, tất nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Trên đường đi, Vương Khiêm cảm ứng lực lượng bản nguyên của Bất Diệt chúa tể, dẫn đường cho mọi người. Nửa tháng sau, mọi người đi đến phía trước một vùng tối tăm được bao phủ bởi sương mù. Trước mặt chính là Nghiệt Hải. Ở bên trong Nghiệt Hải này có rất nhiều những tà vật cấp bậc chúa tể. Vọng Ngưng chúa tể là người đứng đầu Đồng Hồn vực lên tiếng. Ngự Thiên nói, đã đến bước này chúng ta cũng không còn đường lui. Hơn nữa, nếu không phải chỗ này cực kỳ nguy hiểm thì Bất Diệt lão tổ cũng sẽ không có bị vẫy hãm ở bên trong. Thực lực của tà long kia trong Nghiệt Hải cũng không có thua kém Bất Diệt lão tổ đâu. Mọi người đều gật đầu. Nếu như thực lực bình thường thì làm sao có thể có chuyện vẫy hãm được Bất Diệt chúa tể chứ. Nhưng Ngự Thiên cũng không phải là cái kiểu người lỗ mãng. Hắn ta cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Hắn ta nói với Vương Khiêm. Vương Khiêm, ngươi hãy cảm ứng thật kỹ ở phía bên ngoài Nghiệt Hải này, không có được phạm sai lầm. Nơi này không phải là cái nơi tầm thường, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị vây hãm trong đó. Vẻ mặt của Vương Khiêm cũng trở nên trận trịnh trọng, hắn ta cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn ta cũng là cái người thông minh, biết rõ nặng nhẹ. Ngay sau đó, hắn ta lập tức cẩn thận cảm nhận từng chút một. Vân Nghề nói, Diệp Viễn, ngươi cũng đi đi. Diệp Viễn nói, không cần đâu. Bất Diệt lão tổ thực sự đã tới nơi này. Ông ta đã tiến vào Nghiệt Hải từ nơi đó. Vân Nghề nghe vậy cau mày nói, Người chắc chắn sao? Diệp Viễn gật đầu. Ta và Bất Diệt Lão Tổ có cùng cội nguồn, có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức bản nguyên hư vô. Đúng là nơi đó, không sai đâu. Ngự Thiên lại cười lạnh. Cho dù là có cùng cội nguồn, cũng không thể nào so sánh với bản nguyên của Lão Tổ được. Tiểu tử, nếu như mà bản tọa phát hiện ra người nói hưu nói vượn, bản tọa sẽ lập tức làm thịt người. Một canh giờ sau, Vương Khiêm trở lại. Chư vị Lão Tổ, ta đã cẩn thận dò xét lối vào nghiệt hải này 3 lần rồi, chắc chắn là Bất Diệt Lão Tổ đã tiến vào từ chỗ đó. Phương hướng mà Vương Khiêm chỉ giống hệt như phương hướng mà Diệp Viễn nói. Lần này mọi người đều ngạc nhiên, chẳng lẽ năng lực cảm ứng của Diệp Viễn lại mạnh hơn Vương Khiêm nhiều đến như vậy sao? Như vậy thì cũng quá nhạy cảm rồi. Vương Khiêm phải mất sức 9 châu 2 hổ mới xác định được nơi đó. Diệp Viễn hắn chỉ cần liếc mắt một chút liền đã phát hiện ra. Cả đám chúa tể đồng loạt nhìn về phía Diệp Viễn. Vẻ mặt của Vương Khiêm cảm thấy khó hiểu. Cửa vào là do ta điều tra ra được, các người nhìn Diệp Viễn làm gì? Nhưng tâm tư của mấy vị chúa tể lúc này cũng đã bắt đầu dao động. Có khi nào lời mà Diệp Viễn đã nói ở phía ngoài cánh cửa vực thẳm là sự thật không? Nếu như đó là sự thật, đấy chính là một cái cảm bẫy, vậy thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngự Thiên huynh, người thấy thế nào? Ngự Thiên trầm ngâm một lát không nói, hắn lắc đầu. Cho dù thế nào thì sự thật chính là Lão Tổ đã tiến vào nghiệt hải này, có đúng hay không? Mấy vị Lão Tổ? Thực ra vừa rồi đệ tử đã phát hiện ra cái này ở lối vào. Vương Khiêm lúc này lấy ra một khối tinh thể màu trắng rất nhỏ. Đám người Ngự Thiên nhìn thấy, đồng tử đột nhiên co lại. Mảnh vỡ của không gian nguyên tinh. Ngự Thiên ngạc nhiên hô lên một tiếng. Chắc chắn là Bất Diệt Lão Tổ đã đi vào nghiệt hải, không sai được rồi. Vọng Ngưng cũng gật đầu. Lão Tổ đã tìm thứ này cả vạn năm, không ngờ nó lại xuất hiện ở trong khe hở vực thẳm. Điều này có thể giải thích được lý do tại sao Bất Diệt Lão Tổ lại mạo hiểm như vậy. Không cần phải do dự thêm nữa, mau đi vào. Những người khác đều lên tiếng đồng ý. Bọn họ vô cùng chắc chắn rằng Bất Diệt Lão Tổ đã tiến vào bên trong nghiệt hải. Nhìn thấy một màn này, chân mày của Diệp Viễn càng nhíu chặt lại. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy nguy hiểm. Vân Nghê đứng một bên cũng nhận ra được vẻ mặt của Diệp Viễn. Thần sắc cũng hơi dao động, nhưng nàng ta vẫn không nói gì. Bây giờ, tất cả các chứng cớ đều nói rõ Bất Diệt Lão Tổ đã tiến vào trong nghiệt hải. Hơn nữa, với thực lực của bọn họ, dù có gặp phải mai phục thật thì vẫn có thể an toàn trở về. Cho dù có là Ngự Thiền hay Vọng Ngừng đều không phải là chúa tể cảnh bình thường. So với Vân Sơn chúa tể, thực lực của bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Người có thể uy hiếp được bọn họ cũng chỉ có cường giả cùng cấp bậc với Bất Diệt Lão Tổ mà thôi. Cả đoàn người không hề do dự thêm nữa, tiến vào bên trong nghiệt hải. Vừa vào trong, Diệp Viễn lập tức cảm thấy không thoải mái. Thậm chí, ngay cả việc lưu động hồn lực ở bên trong cơ thể cũng không được thoải mái. Dường như luồng trào khí ở nơi này có tác động rất lớn đối với hồn thể. Ở nơi này, Diệp Viễn cảm giác chỉ có thể triển khai chừng khoảng 7-8 phần thực lực của hồn thể mà thôi. Ngay cả những cường giả chú tể cảnh kia cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, sau khi mà họ tiến vào trong nghiệt hải, không gian xung quanh dường như đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Bọn họ cùng nhau đi, trên đường không hề gặp phải bất cứ một tà vật gì. Lúc này, ngay cả đám người Ngự Thiên cũng cảm thấy không ổn. Có gì đó không đúng? Vương Khiêm, người có chắc chắn nơi này có khí tức của Bất Diệt Lão Tổ không? Ngự Thiên cao mày hỏi. Vương Khiêm rối rít gật đầu. Đúng như vậy. Sau khi mà tiến vào nghiệt hải, khí tức của Lão Tổ càng trở nên nồng hậu. Thậm chí ta không cần cảm nhận thật kỹ cũng là cảm ứng thấy. Ngự Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, hắn cũng nhẹ gật đầu, đồng ý với ý kiến này của Vương Khiêm. Đúng thế, khí tức của bản nguyên hư vô ở nơi này đã trở nên rõ ràng. Có vẻ như nơi đây đã xảy ra một cuộc đại chiến. Nếu như không, khí tức bản nguyên cũng sẽ không có nồng đậm đến như vậy. Ngự Thiên huynh, nơi này đã bắt đầu tiến vào phạm vi của thế lực con bò cạp kia rồi, nhưng ta lại không có cảm nhận được khí tức của nó. Chuyện này rất bất thường. Vọng Ngưng nói. Ánh mắt của Ngự Thiền là nhìn về phía Diệp Viễn, sắc mặt hơi khó coi. Chẳng lẽ là tên gia hỏa này nói đúng sao? Xét từ tình huống hiện tại thì rất có khả năng này. Ngự Thiền huynh, chẳng lẽ chúng ta thật sự là bị tính kế? Vô Văn Chúa Tể, người đứng đầu Bắc Hồn Vực nói. Ánh mắt của Ngự Thiền ngưng trọng, trong miệng hắn ta thốt lên: rút lui. Đúng lúc này, thiên không đột nhiên chấn động lên, từng bóng người không ngừng hiện ra từ bốn phương tám hướng, phải có chừng đến khoảng hơn 100 người. Vẻ mặt của các cường giả Niết Hồn tộc lập tức thay đổi. Ngự Thiền, thật vất vả mới đến Nguyệt Hải Niệm một chuyến, chưa uống một ngụm trà nào đã muốn rời đi. Nói chuyện là một con bọ cạp vô cùng lớn, tất nhiên đó chính là vương giả của mảnh đất này. Ngự Thiền, đã nhiều năm chúng ta không gặp nhau, thế nào, không chào hỏi một tiếng mà đã rời đi? Con người của Ngự Thiền đột nhiên co rút lại, hắn ta nói: huyết thường, huyết tộc các người lại cấu kết với đám người của Khai Hở Vực Thẳm. Huyết thường, đó là huyết tộc chúa tể, đối thủ ngàn năm của Ngự Thiền. Thực lực của hắn ta không hề thua kém Ngự Thiền. Ngự Thiền không ngờ huyết tộc vậy mà lại cấu kết với Khe Hở Vực Thẳm. Đối với hồn tộc mà nói, đây chắc chắn chính là một tin tức vô cùng xấu. Huyết thường cười: kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ngự Thiền, đạo lý đơn giản như vậy, không cần ta phải nói người cũng phải hiểu chứ. Nhưng bằng hữu lâu năm của người không chỉ có mỗi chúng ta. Quân Dịch huynh không có ra đây chào hỏi một tiếng sao? Nghe thấy cái tên này, Ngự Thiền và cả đám chúa tể Niết Hồn tộc đều chấn động lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Quân Dịch mặc một bộ trường bào màu xanh chậm rãi xuất hiện. Trong ánh mắt của Ngự Thiền xuất hiện một tia tuyệt vọng. Quân Dịch, dù thế nào thì khí hồn tộc và Niết Hồn tộc cũng là một tông, người lại dám liên hợp với huyết tộc để mà đối phó với chúng ta? Ngự Thiền nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù hắn ta cảm thấy bất ngờ khi mà huyết tộc và Vực Thẳm liên thủ, nhưng hắn ta cũng không hề giận dữ. Nhưng việc Quân Dịch chính là một cường giả chúa tể của khí hồn tộc, thế mà lại đi cấu kết với huyết tộc, điều này khiến cho Ngự Thiền vô cùng phẫn uất. Quân Dịch thản nhiên nói: cùng một tông. Ngự Thiền, người đã đề cao chính mình, Niết Hồn tộc các người chính là con chó của khí hồn tộc chúng ta. Trừ thiên vạn giới, chỉ có duy nhất hồn tộc, không hề có tồn tại cái gì gọi là khí hồn tộc. Lão già bất diệt kia nên chết từ sớm. Thân thể của Ngự Thiền chấn động lên, lo lắng nói: Các người đã làm gì bất diệt lão tổ? Quân Dịch cười: mặc dù bất diệt lão tổ được xưng là bất diệt, thế nhưng tam đại chúa tể chí cao liên thủ, cho dù ông ta không có chết thì cũng phải lột xuống một tầng xà. Hơn nữa, lần này lấy hữu tâm tính kế vô tâm, bây giờ ông ta đang sống rất khổ sở, hoặc là cũng có thể là ông ta đã chết rồi. Các cường giả Niết Hồn tộc ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tam đại chúa tể chí cao liên thủ sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, tam đại chúa tể chí cao ở đây chính là Tà Long chúa tể của Vực Thẳm, Huyết Ca chúa tể của Huyết tộc, cùng với Thiên Hồn chúa tể của khí hồn tộc. Thế mà ba người này lại liên thủ với nhau. Tam đại chúa tể liên thủ gần như là có thể quét ngang thế giới. Mặc dù chúa tể bất diệt rất mạnh, thế nhưng ở dưới sự liên hợp của ba người này, sinh tử khó đoán. Một bầu không khí tuyệt vọng dần bao trùm lên Niết Hồn tộc. Lúc này, khí thế của đám chúa tể cũng bị đả kích mạnh mẽ. Bất diệt chúa tể chính là người mạnh nhất của Niết Hồn tộc. Ông ta chính là lão tổ, là lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Hiện tại, bọn họ có thể tưởng tượng ra được, có thể bất diệt chúa tể đã chết rồi. Huyết Thường cười nói: Ngự Thiền người vẫn là nên lo lắng cho chính mình đi. Để dẫn dụ các người đến, chúng ta đã phải trả ra một cái giá rất lớn. Nhưng chỉ cần người đứng đầu ngũ đại vực của các người chết đi, về cơ bản Niết Hồn tộc cũng xong đời. Từ nay về sau, huyết tộc và hồn tộc chúng ta cùng nhau nắm giữ hư vô Việt Thành Thiên. Ngự Thiền nghe vậy tức giận, nói với Quân Dịch: các người đúng là cái thứ bảo hộ lột da. Dã tâm của huyết tộc, chư thiên đều rõ. Thế mà các người lại còn hợp tác với bọn chúng. Dịch Quân cười. Hồn tộc cùng với huyết tộc đều là những chủng tộc hỗn độn, là giống loài đứng ở đỉnh cao chư thiên. Chúng ta mới chính là đồng loại. Khí hồn tộc vẫn luôn ở vị trí cao cao tại thượng. Bọn họ xem thường niết hồn tộc, nhưng bởi vì sự tồn tại của bất diệt chúa tể, cho nên bọn họ không có làm gì được niết hồn tộc. Cho đến khi huyết tộc tìm đến, bọn họ phát hiện cơ hội đến rồi. Tất nhiên, vì liên thủ cùng với huyết tộc, khí hồn tộc cũng đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Khe hở vực thẳm và hồn tộc vừa là một thể thống nhất, lại vừa là kẻ thù bẩm sinh. Mọi chuyện trên đời đều tương sinh tương khắc. Mà giống loài của vực thẳm lại là khắc tinh của hồn vực. Giờ vào cục diện trước mắt này, niết hồn tộc đã đi đến bước đường sinh tử tồn vong. Hết tập số 512. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.